Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 90, ngoài dự liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia lão thái gia qua đời từ sớm, lão thái thái thủ Tiết nhiều năm, vài năm trước cũng đã khuất Lục phủ không còn trưởng bối, nên Tiết Trùng Dương cũng chẳng cần phải long trọng cử hành. Thế nhưng, người trong phủ đều biết phu nhân là người ưa náo nhiệt, vậy nên từ sớm đã dựng đồi cúc trước sau viện để thêm phần hứng khởi. Đến ngày Trùng Dương, nương tử của quản sự Lý Đắc Hải, Lâm Tuận Nương, sớm đã mời gánh hát về phủ, còn bày hai bàn tiệc rượu. Bà ta đích thân đến thượng phòng, mời Tưởng Thị và Lục Anh đến nghe hát, coi như một năm dâng lên chút hiếu kính. Lý gia vốn là gia sinh tử của Lục gia, trước đây chỉ trông coi ruộng nương và bảo vệ trang trại. Sau khi Tưởng Thị xuất giá vào Lục gia, bà đã nâng đỡ bọn họ, giúp họ thăng tiến. Hiện tại, nước lên thuyền lên, chẳng những làm đến quản sự trong phủ, mà hai vợ chồng mỗi người một việc, kẻ hầu cận bên Lục Giai, người theo hầu Tưởng Thị. Bọn họ còn mua được một căn nhà hai tiến trong con hẻm phía sau Lục phủ, ra ngoài đều có gia đinh hầu hạ. Tưởng Thị ngồi trên tháp, tay bưng bát canh sâm, thản nhiên nói. Không đi, Lâm Tuận Nương vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, bà ta cười nói. Chỉ có mấy tỷ muội ta với nhau, có gì mà vui. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng thú vị chút nào. Lâm Tuận Nương liền cười nịnh, nô tỳ biết phu nhân thích náo nhiệt, nên đã mời cả nhị phòng phu nhân đến, vừa hay muội muội của nhị phu nhân. Trình phu nhân cũng đang đến chơi ít ngày, liền mời cả nàng ấy. Tưởng Thị nhướn mày, tán thưởng, ngươi cũng chu đáo lắm. Nói rồi lại hỏi, con dâu con trai ngươi có ở đó không? Lần trước bọn họ dâng lên món mỗng ướp phấn hồng, ta thấy rất hợp khẩu vị. Lâm Tuận Nương vội đáp, phu nhân thích, vậy để bọn chúng chuẩn bị thêm một phần. Tưởng Thị cười khẽ, ngươi đã có lòng như vậy, ta sao có thể chối từ. Thôi được, ngươi cứ về trước, lát nữa ta qua. Lâm Tuận Nương vui vẻ khấu tả, rối rít cáo lui. Lục Anh, đang ngồi thêu gối bên cạnh, nhìn theo bóng lưng bà ta, mím môi cười. Thật sự là chu đáo từng ly từng tí, mấy năm trước cũng có bày tiệc mời rượu, nhưng không nhiệt tình thế này. Con thấy tám phần là có việc cần cầu mẫu thân. Tưởng Thị vắt chân lên tháp, tựa lưng vào gối, lười nhác đáp. Trên đời này, có mấy ai mà không vì lợi ích mới chịu bỏ công? Bà thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Lộng Hương, tiểu tử thứ hai nhà bọn họ bao nhiêu tuổi rồi? Lộng Hương, tỷ nữ bên cạnh Tưởng Thị, đang châm hương dưới rèm lụa, nghe vậy bèn đi tới, mỉm cười thưa. Phu nhân tinh mắt, tiểu tử thứ hai nhà họ Lý vừa tròn 17. Nghe nói dạo này Lâm Tẩu Tử thường xuyên dò hỏi về nữ nhi nhà họ Tề, e là muốn thỉnh phu nhân ban cho ân điền. Tưởng Thị bật cười, ta đã nói mà, gần đây nhà họ chẳng có chuyện gì khác cần đến ta ngoài chuyện này. Lộng Hương liền hỏi, vậy phu nhân có đồng ý không? Tưởng Thị đưa bát không cho nàng, chưa kịp mở lời thì một tiểu nha hoàn ngoài cửa đã chạy vào. Bẩm phu nhân, Quách Tam gia đã trở về. Tưởng Thị lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng đặt chân xuống đất, phất tay ra hiệu. Lục Anh và Lộng Hương hiểu ý, lập tức lui ra. Tưởng Thị tiến ra cửa, trầm giọng hỏi, hắn đâu? Còn chưa dứt lời, Quách Lộ đã từ bên cạnh bước ra, nhanh chóng quỳ sụp xuống đất. Tưởng Thị nhìn thấy bộ dạng của hắn, bất giác vung mạnh chuỗi chân châu trong tay. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Quách Lộ phong trần mệt mỏi, chuyện này thì cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dưới lớp bụi đất kia, tay hắn bị băng bó, eo bụng cứng ngắc, rõ ràng cử động không tiện. Thỉnh phu nhân trách phạt. Quách Lộ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy. Người từng sống trong Lục gia hơn 10 năm, luôn xuất hiện với dáng vẻ phong lưu tiêu sái, nay lại trở nên như thế này. Tưởng Thị cau mày, giọng lạnh đi mấy phần. Lời này là có ý gì? Quách Lộ cắn răng, tiểu điệt đã tìm được đại tiểu thư, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ không thể ra tay, mà còn bị tập kích. Hôm ấy, Quách Lộ mang theo 10 phần tự tin. Đối tượng hắn phải đối phó chẳng qua chỉ là nữ nhi một thương hộ nhỏ bé. Dù trước đó có nghe nói bên nàng ta có hộ vệ lợi hại, nhưng một nơi như Sa Loan, dù có tiền đến đâu, có thể mời được cao thủ thế nào? Vì muốn được vị biểu cô xa xôi này trọng dụng, có thể bám lấy Nghiêm gia và Lục gia lâu dài, Quách Lộ từ nhỏ đã học võ. Không nói là cao thủ bất phàm, nhưng ít nhất, hắn vẫn tin tưởng vào thực lực của mình. Nhưng không ngờ, ba người bọn họ lại không thể hạ thủ. Không chỉ thất bại, mà còn suýt nữa bị bắt sống. Tiểu Điệt cũng không rõ nàng ta tìm đâu ra một cao thủ như vậy. Rõ ràng ta đã điều tra kỹ. Trước đây không lâu, bọn họ còn bị thân thích chèn ép, sống lay lắt qua ngày. Tưởng Thị chăm chú nhìn hắn, mãi đến khi nghe xong mọi chuyện mới chậm rãi rời mắt, bàn tay siết lại thật chặt. Sao vừa gặp đã hạ sát thủ? Bà bước lên hai bước, dừng lại ngay bậc cửa, ánh mắt dõi về phía đồi cúc vàng rực rỡ trong viện, rồi cất giọng thản nhiên. Xem ra Trần Thiên Sư nói không sai, nó quả thực là kẻ có phúc khí. Mỗi lần đều có thể thoát chết. Bà hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh liền thu lại nét cười. Đã động thủ rồi, người cũng không điều tra kỹ rồi hãy quay về sao? Quách Lộ quỳ thẳng người, xoay người đối diện với bà, cung kính đáp. Ba người bọn thuộc hạ đều bị thương nặng, hai người kia còn trầm trọng hơn. Tiểu Điệt tuy đỡ hơn, nhưng cũng phải nằm lại y quán dưỡng thương đến 4-5 ngày. Đến khi khỏe lại, tự biết khó có cơ hội tốt hơn, cũng sợ lỡ việc, liền lập tức quay về kinh thành. Nhưng có thể xác nhận, nàng ta chính là đại tiểu thư mất tích 10 năm trước. Đôi mắt của nàng ta giống hệt lão gia. Thỉnh phu nhân cho Tiểu Điệt thêm chút thời gian, ta có thể dẫn thêm một nhóm người xuống phía nam, lần này nhất định thành công. Tưởng Thị khẽ nheo mắt, lần này đã không giết được, chắc chắn nó đã có phòng bị. Nếu đi nữa, ngươi có chắc không? Câu hỏi này khiến Quách Lộ nghẹn lời. Một lát sau, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói. Phải rồi, đại tiểu thư có một điểm rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu? Khi hộ vệ bên cạnh nàng ta giật khăn che mặt của thuộc hạ xuống, hình như nàng ta nhận ra ta. Tưởng Thị lập tức xoay người lại, ánh mắt sắc bén. Nhận ra ngươi, sao nó có thể nhận ra ngươi? Tiểu Điệt cũng cảm thấy không thể nào, nhưng khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy thuộc hạ, rõ ràng rất kinh ngạc, còn buột miệng nói, là ngươi. Nếu không nhận ra, sao lại ngạc nhiên? Gương mặt Quách Lộ căng cứng, trong đó còn xen lẫn chút hoảng loạn. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, phản ứng của Lục gia thực sự ngoài dự liệu. Tưởng Thị đi đến trước mặt hắn, giọng chắc nịch. Không thể nào, năm đó nó mới có 5 tuổi, còn ngươi khi ấy vẫn đang ở Tưởng gia. Cho dù trí nhớ có tốt, dù có từng gặp vài lần, cũng không thể đến bây giờ vẫn còn nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đưa tay phẩy nhẹ làn khói hương đang bốc lên nghi ngút, sau đó đột nhiên dừng lại. Bây giờ nó trông thế nào? Quách Lộ trầm ngâm giây lát rồi đáp, cũng không có gì đặc biệt, chỉ mở mấy cửa hàng, mà những cửa hàng đó cũng mới giành được gần đây. Hắn đem chuyện Lục gia làm thế nào để lật đổ Trương Kỳ kể lại. Tưởng Thị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên tán cây trong viện. Mới 15 tuổi mà đã có thủ đoạn như vậy, đúng là có vài phần phong thái của nàng ta. Cách Trương.